Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Cả nhóm huyết tinh linh ngơ ngác trên không trung, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Một đao mạnh mẽ, một đao khủng bố, một đao tràn đầy uy lực. Một đao khủng bố này không làm nhóm huyết tinh linh bị chút chầy xước nào cả. Nhưng đám quái vật mà nhóm huyết tinh linh triệu tập lại tan biến thành tro bụi. Tuy các nàng không bị thương, nhưng kế hoạch chạy trốn của các nàng cũng tan theo bọt biển. Bởi vì nước biển xung quanh các nàng cũng bị một đao của Cao Lôi Hoa chém tan thành hư không. Hiện tại các nàng giống như lơ lửng trên không. Do đó kế hoạch ngồi trên cửu thụ Caribe chạy trốn cũng đi thong. Lúc này, may mắn sống sót dưới một đao của Cao Lôi Hoa, mấy nàng huyết tinh linh kiểm tra lại cơ thể mình. Sau khi thấy mình không bị gì, tất cả hoài nghi nhìn Cao Lôi Hoa. Các nàng không hiểu nổi vì sao một đao khí thế cuồn cuộn này lại không làm các nàng bị một tia tổn thương. Chẳng lẽ nam nhân này cho các nàng một con đường sống? Nhưng ngay sau đó, lập tức các nàng hiểu vì sao đao đó không làm các nàng bị thương. Đúng vậy, một đao này của Cao Lôi Hoa tha cho các nàng. Bởi vì tự nhiên có người thu thập các nàng rồi. 89 huyết kỵ sĩ sớm tương thông tâm ý với Cao Lôi Hoa. Lúc Cao Lôi Hoa xuất đao thì đã nhanh chóng đuổi theo. Lúc đao Cao Lôi Hoa chém xuống thì đã đuổi kịp nhóm người huyết tinh linh. Đi chết đi, bọn người chết tiệt, đồ phản bội, dùng máu của bọn bây an ủi trăm vạn huynh đệ chết không nhắm mắt trên bình nguyên BID. Linh hồn dơ bẩn của bọn bây lên bình nguyên hối cải với linh hồn các huynh đệ đi. 89 huyết kỵ sĩ phẫn nộ chia 7, 8 người thành một tốp nhỏ vây nhóm người huyết tinh linh. Đồng thời, hung hăng vung huyết kiếm đâm tới. Lúc bị huyết kiếm đâm thì nhóm huyết tinh linh hoảng sợ nhìn thân thể bất tử bất diệt mình, bụp một tiếng. Sau đó miệng vết thương lan rộng ra như sóng nước. Lúc các nàng rớt xuống thì tan biến dần như bọt nước vào không khí. Giải quyết xong nhóm huyết tinh linh, chỉ còn đồng chí cửu thụ Caribe nuốt nguyệt nhị với tiểu công chúa tinh linh Lị Nhi. Từ lúc huyết kỵ sĩ đổi kịp và làm bốc hơi hết nhóm huyết tinh linh chỉ diễn ra trong một giây. Thậm chí cửu thụ Caribe còn chưa kịp rớt xuống đáy biển. Giờ thì trả con gái ta cho ta chứ. Cao Lôi Hoa lăng không đạp tới trước người cửu thụ Caribe. Giọng nói như một mệnh lệnh không thể cự tuyệt. Gừ, gừ gừ gừ, cửu thụ Caribe nhìn Cao Lôi Hoa. Trong mắt hiện lên tia hung quang. Là yêu quái, nó cũng có tuyệt chiêu liều mạng của mình. Nhìn chằm chằm vào Cao Lôi Hoa. Từng tiếng gầm gừ như bản nhạc từ miệng cửu thụ Caribe truyền ra. Không chỉ từ chiếc miệng lớn trên mình nó, mà chín cái miệng trên xúc tu cũng cùng niệm chú văn. Cửu thụ Caribe là một yêu thú hải dương, do đó ma pháp mà nó thông thạo nhất chính là ma pháp thuộc tính thủy. Gừa, tiếng gừ cuối cùng, cửu thụ Caribe ngẩng đầu giống lớn, thủy nguyên tố tập trung dày đặc. Một cơn lốc xoáy xuất hiện trên biển, trên không mây đen xoay quanh theo lốc xoáy, nước biển bốc lên cuồn cuộn, nhìn qua liền thấy một cột nước nối dài từ mặt biển lên trời. Mắt thấy ma pháp cường đại này sẽ hình thành, Cao Lôi Hoa buông lời thương tiếc, ngu ngốc, sau đó, tay phải đấm mạnh lên mình cửu thụ Caribe, a cửu thụ Caribe kêu thảm, chú văn vì tiếng kêu này mà bị ngắt quãng âm tiết. Kẻ thù ngay trước mặt mà còn niệm chú văn dài như vậy. Đúng là muốn chết mà. Ngươi đã không chủ động giao con gái ta ra thì. Cao Lôi Hoa rút tài quyết ra. Chấm, xoạt, một kiếm chia trời xẻ đất chém ra. Một kiếm này dễ dàng chia đôi cột nước lốc xoáy mà cửu thụ Caribe gọi ra. Đồng thời chia đôi luôn cửu thụ Caribe. Sau khi chém đôi cửu thụ Caribe ra thì từ trong bản thể cửu thụ Caribe, một lớp bọc trong suốt xuất hiện, bên trong là tiểu công chúa tinh linh đang hôn mê, nhưng lại không thấy con gái Cao Lôi Hoa là Nguyệt Nhị đâu. Cao Lôi Hoa không thấy Nguyệt Nhị trong lòng liền cảm thấy bất an. Chấm, ya a, trong lòng bất an, Cao Lôi Hoa hét lớn, tay cầm xúc tu cửu thụ Caribe. Nâng một nửa con cửu thụ Caribe lên, sinh mạng lực của cửu thụ Caribe ngoan cường, có thể so sánh với thủy tức trên trái đất, cho dù bị chia làm hai, chỉ cần có đủ thời gian, có cơ hội, nó liền phục sinh lại. Con gái ta đâu? Cao Lôi Hoa quát cửu thủ Caribe. He he, con gái của ngươi, không ngờ cửu thủ Caribe lại nói tiếng người. Đắc ý nở nụ cười. Đúng vậy, là một ma thú hoàn mỹ hơn cả siêu cấp ma thú. Biết tiếng người là chuyện muỗi. À, ý ngươi là mục tiêu phải không? Nói cho ngươi biết, mục tiêu, sớm bị chúng ta đưa đi rồi. Cửu thủ Caribe đắc ý cuồng tiếu. Mục tiêu, Cao Lôi Hoa trừng to mắt, đồng thời hiểu ngay mục tiêu của nhóm huyết tinh linh này căn bản không phải là tiểu công chúa tinh linh Lị Nhi mà là con gái mình. He he, khụ, cửu thủ Caribe vừa ho vừa cười nói. Những gì ngươi mới nhìn thấy ở trên thuyền đều là kịch do bọn ta diễn thôi. Hiện tại, mục tiêu, ha ha, chỉ sợ đã đưa đến nơi rồi. Tiện thể nói cho ngươi biết, mục tiêu của chúng ta không phải là tiểu công chúa tộc tinh linh. Đức Sa Tăng vĩ đại, một lần nữa sẽ mang ý chí của người chiếu rọi lên thế giới tươi đẹp này. Nói đến đây thì cửu thủ Caribe kích động đắc ý cười ha ha. Con mẹ nó vĩ đại, nói cho ta biết, con gái ta ở đâu? Cao Lôi Hoa tức giận mắng, tay cầm cửu thủ Caribe quất mạnh, thân thể khổng lồ của cửu thủ Caribe trong tay Cao Lôi Hoa nhẹ như bông. Nam nhân hùng mạnh, ngươi có thể khinh thường sức mạnh của ta, nhưng đừng coi ta là thằng ngốc. Đột nhiên cửu thủ Caribe cười rộ lên, ta sẽ không nói cho ngươi biết con gái ngươi ở đâu đâu. Không nói hả? Trong mắt Cao Lôi Hoa lóe lên ánh sáng tử sắc yêu dị. Ông bức mày nói, ngươi không cần tỏ vẻ tức giận làm gì. Cho dù có giết, ta cũng không nói một câu nửa chữ. Yêu thú cửu thủ Caribe cuồng tiếu. Nói cho cùng thì nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Nói như vậy, tất cả những gì các ngươi vừa làm đều là yểm hộ. Tử sắc trong mắt Cao Lôi Hoa càng lúc càng đậm. Nói cách khác, nãy giờ cửu thủ Caribe cùng kỳ nhèo với Cao Lôi Hoa là để tranh thủ thời gian cho đồng bọn của nó. Đúng vậy thì sao nào? Yêu thú cửu thủ Caribe nhìn thẳng vào mắt Cao Lôi Hoa. Nhưng vừa nhìn thì nó phát hiện ánh mắt mình không thể rời khỏi tầm mắt của Cao Lôi Hoa được. Tốt lắm, lúc này, trong tai cửu thủ Caribe, giọng nói của Cao Lôi Hoa đột nhiên trở nên hư ảo. Nhìn vào mắt ta, chấm, ư, yêu thú cửu thủ Caribe mơ mơ màng màng nhìn vào cặp mắt tử sắc yêu dị của Cao Lôi Hoa. Đôi mắt này dường như có sức quyến rũ nó, khiến nó chìm đắm vào trong. Không rời khỏi được, mục tiêu của các ngươi là con gái ta, Nguyệt Nhị phải không? Cao Lôi Hoa thản nhiên nói. Cùng lúc đó, 89 huyết kỵ sĩ làm xong nhiệm vụ, đứng sau lưng Cao Lôi Hoa không nhúc nhích. Bọn họ không dám làm phiền Cao Lôi Hoa, bọn họ đều biết chủ nhân của mình nắm giữ rất nhiều lực lượng thần kỳ. Giống như bây giờ, chủ nhân đang khiến cho cửu thủ Caribe ngoan ngoãn nói ra bí mật trong lòng. Mà như lời của chủ nhân thì thứ này hình như có tên là thuật thôi miên. Đúng vậy, mục tiêu của chúng ta là một bán tinh linh trên thuyền. Giọng nói của cửu thủ Caribe có phần cứng ngắc. Nhưng vừa đủ trả lời câu hỏi của Cao Lôi Hoa, các ngươi bắt công chúa tinh linh chỉ dùng để yểm hộ sao? Giọng nói của Cao Lôi Hoa vẫn nhẹ nhàng. Đúng vậy, chỉ dùng yểm hộ, cửu thủ Caribe cứng nhắc đáp. Nói như vậy, các ngươi sớm biết con gái ta sẽ ở trên thuyền này. Cao Lôi Hoa hỏi, không biết, chúng ta là do cấp trên trực tiếp điều đến. Cửu thủ Caribe trả lời hơi khó khăn. Cao Lôi Hoa không khỏi nhíu mày, cảm thấy cửu thủ Caribe chỉ là một con tốt nhỏ nhoi. Không đáng giá, căn bản không biết chuyện gì quan trọng cả. Tốt lắm, giờ nói cho ta biết, con gái của ta ở đâu? Nghĩ hồi, Cao Lôi Hoa liền chậm rãi hỏi. Tinh linh tộc, ở xung quanh di tích, giọng nói cửu thủ Caribe cứng ngắc, dường như nó cố gắng dãy dụa nhưng vẫn trả lời. Tốt lắm, Cao Lôi Hoa duỗi tay phải ra đặt lên đầu cửu thủ Caribe. Như vậy, hiện tại nhiệm vụ của ngươi coi như đã hoàn thành, Bụp, thân thể khổng lồ của cửu thủ Caribe trên tay Cao Lôi Hoa phình to như một quả bong rồi nổ tung. Cao Lôi Hoa không hỏi nguyên nhân vì sao, hắn cũng không cần biết nguyên nhân là gì, chỉ là con gái hắn không ngờ lại bị người khác không coi vào đâu dám bắt. Mẹ nó, Cao Lôi Hoa tức giận mắng, hắn siết chặt nắm tay. Cao Lôi Hoa tự trách mình, mỗi lần Nguyệt Nhị đi theo hắn ra ngoài đều xảy ra nguy hiểm. Lần trước ở trong vong linh cốc thì gặp sát thủ Diệp Đổng. Cao Lôi Hoa phẫn nộ đấm một quyền lên mặt nước, một cột nước cao phóng thẳng lên. Hắn sẽ làm cho bọn người kia hối hận khi đã sinh ra trên thế giới này. Sự thật như lời nói, với sự khủng bố hiện tại của Cao Lôi Hoa, phòng trừng không có ai nguyện ý gặp phải một kẻ thù như hắn. Dường như, tốc độ tiến bộ của Cao Lôi Hoa quá nhanh, mà năng lực Cao Lôi Hoa trong địch thủ vĩnh viễn không cập nhật đúng. Cao Lôi Hoa, vĩnh viễn mạnh hơn nhiều so với tư liệu trên tay bọn hắn. Mạnh hơn nhiều, rất nhiều, đi, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới tộc tinh linh. Phát tiết xong, sau khi bình tĩnh lại, Cao Lôi Hoa hét to với bọn huyết kỵ sĩ. Xung quanh di tích tộc tinh linh, hẳn là cái nơi mà ông anh vợ Nguyệt Hoa Thiên với tay mạo hiểm kia nói. Nhưng vẫn chưa xác định được, nếu là cái đó thì tốt nhất. Xách Tiểu Lệ Nhi lên, Cao Lôi Hoa và 89 huyết kỵ sĩ bay lên trời. Cách chương.